Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, rút thưởng. Lại lấy được hai đại nghịch thiên chi thuật. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, trước hết để cho hắn khoái lạc đi, các loại bát đại bạo thần tướng đều tìm đủ về sau. Ngươi hiểu. Ngoạn tao, chủ nhân, người vậy mà tại cái này âm đâu? Trước đó ta còn vô cùng hâm mộ cái kia Triệu Bàn. Nhưng bây giờ, tại sao ta cảm giác hắn là đáng thương nhất một cái? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức thì phản ứng lại, nhịn không được cười lớn nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng chính là cười cười. Khuôn mặt trực tiếp biến mất tại mọi người trên không, mà Túy Đồ cũng là biết được nếu như sông điện thất bại một lần, thì phải thừa nhận một lần loại này tra tấn tình huống về sau. Mang theo nghĩa vô phản cố dứt khoát chi sắc, bị Bạo Linh mang theo đi thuộc về hắn Bảo Thần Điện. Đinh, chúc mừng ký chủ không xong dùng uy hiếp, ép buộc thủ đoạn, để Túy Đồ xin trở thành thủ hạ của ngài. Cũng cho đối phương bạo thần tướng dự tuyển người tư cách. Khen thưởng tùy cơ bạo điểm 6 triệu. Khen thưởng tùy cơ bạo nguyên 30 phần. Khen thưởng rút thưởng cơ hội 5 lần. Bạch Phong lúc này lại là không đang chăm chú Túy Đồ tình. Huống, đang chuẩn bị rời đi rừng cây nhỏ thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bạo Linh. Hệ thống này nhiệm vụ thành công nhắc nhở có phải hay không tới hơi chế? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe xong nở nụ cười nói. Chủ nhân, không sợ tới chậm, liền sợ nó không đến. Có thể tới liền tốt. Ngoạn tao, cái gì gọi là có thể tới liền tốt? Lão tử thế nhưng là hoàn thành nhiệm vụ a. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp hô to lên. Hô qua về sau, Bạch Phong cũng không có tiếp tục níu lấy cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Nói thẳng, 5 lần rút thưởng cơ hội, toàn bộ sử dụng, cho ta rút thưởng. Đinh, mở ra rút thưởng, không thu hoạch được gì. Đinh, mở ra rút thưởng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân. Đinh, mở ra rút thưởng, không thu hoạch được gì. Đinh, mở ra rút thưởng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh. Đinh, mở ra rút thưởng, không thu hoạch được gì. Liên tiếp 5 đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà Bạch Phong sau khi nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Tuy nhiên nghịch thiên chi thuật đẳng cấp tăng lên vô cùng khó khăn, nhưng hắn thật không thèm để ý chính mình có nhiều hơn nghịch thiên chi thuật. Nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân, có thể sáng tạo vô số phân thân, nắm giữ cùng ký chủ giống nhau hết thảy lực lượng. Trước mắt đẳng cấp nhất cấp, có thể sáng tạo một bộ phân thân, tiếp tục thời gian không căn cứ đẳng cấp tăng lên mà biến hóa. Vĩnh cửu đều là một canh giờ, nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh. Có thể nhục thân huyết hóa, chỉ cần còn có một giọt máu, liền có thể trọng sinh. Theo đẳng cấp tăng lên, máu tươi bảo tồn thời gian cùng trọng sinh tốc độ đều có thể tăng lên. Rất nhanh, hai cái nghịch thiên chi thuật tình huống thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Bạo Linh, ta phát hiện phàm là nghịch thiên chi thuật, thì thật ti em nghiêu bức a. Hai cái này nghịch thiên chi thuật cũng thật tốt nghiêu bức a. Đặc biệt là cái kia tích huyết trọng sinh. Bạch Phong lúc này nhịn không được trong lòng cái kia vẻ hưng phấn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng. Chủ nhân, nghịch thiên chi thuật, vốn là nghịch thiên mà làm. Cường đại là không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, hiện tại đông đảo nghịch thiên chi thuật, ta là thật đều bức thiết muốn tăng lên đẳng cấp. Thì vẻn vẹn nói cái này tích huyết trọng sinh. Trước mắt máu tươi lưu giữ lưu thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Nếu như ta đem đẳng cấp tăng lên, tướng nhất giọt máu tươi đặt ở một nơi nào đó, thì tương đương với lưu lại một cái mạng, coi như bị thiên đạo lôi kiếp mà chết, cũng có thể mượn nhờ cái kia một giọt chuẩn bị xong máu tươi mà trọng sinh. Bạch Phong lúc này nói, thẳng, không tệ, mà lại theo đẳng cấp tăng lên, ngươi có thể cất giữ máu tươi số lượng cũng sẽ gia tăng. Điểm này cũng vô cùng trọng yếu. Bảo Linh nghe xong, gấp nói tiếp, còn có cái này vô hạn phân thân, vậy mà nắm giữ cùng ta giống nhau tất cả lực lượng. Đây quả thực càng khủng bố hơn, mà lại, mỗi lần tăng lên một cấp, liền có thể gia tăng một bộ phân thân. Bạch Phong ngay sau đó lại nói đến rút thưởng lấy được một cái khác đại nghịch thiên chi thuật. Bảo Linh nghe xong, lại trực tiếp đả kích nói, chủ nhân, mạnh tuy nhiên mạnh, nhưng phân thân bảo hồn tỷ lệ phát động lại là dựa vào vận khí. Dù sao, phân thân không cách nào nắm giữ ngươi bảo thần chi thể. Cho nên, không cách nào nắm giữ bảo thần chi thể độ dung hợp trăm lần tất phát động tình huống. Điểm này, ta đương nhiên biết, có thể coi là dựa vào vận khí cũng rất mạnh a. Bạch Phong vừa cười vừa nói, đinh, bảo thần tướng dự tuyển người túy đồ thu hoạch được phản đạn chi điện ý chí tán thành, trở thành bắn ngược bảo thần tướng. Đinh, khen thưởng ký chủ 50 triệu bảo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Bạch Phong cười to nói, hôm nay thật đúng là một cái làm người ta cao hứng thời gian a. Bảo Linh, có hay không đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ? Cần phải có bảo thần bảo dương toái phiến khen thưởng nhiệm vụ a. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, ngoại trừ bạo nguyên, còn lại bất luận cái gì khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ đều có. Làm sao, hiện tại nghịch thiên chi thuật nhiều lắm, chủ nhân đã không kịp chờ đợi muốn có được bảo thần bảo dương toái phiến. Đổi lấy siêu cấp bảo thần bảo dương, mở ra siêu cấp thăng cấp quyền trục sao? Đó là tự nhiên, lực lượng nhiều, cũng là một kiện khiến người ta sầu người sự tình a. Bạch Phong lúc này tiện tiện nói ra. Bảo Linh nghe nói như thế, mặt sạm lại nói, chủ nhân, 5 lần rút thưởng, có thể rút chúng một lần cũng không tệ rồi, mà lại khen thưởng cũng không đều là nghịch thiên chi thuật. Ngươi không chỉ có rút chúng 2 lần, cũng đều rút chúng nghịch thiên chi thuật, đã là quá may mắn, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết xấu hổ, ưu tú người, vận khí làm sao lại kém. Cho ta phát bố một cái đặc biệt khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến điên cuồng nhiệm vụ. Bạch Phong cười đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tuyên bố đặc biệt khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ lập tức tiến về Thiên Hổ Tông. Đem Thiên Hổ Tông ngủ say ngàn năm. Vừa mới tỉnh lại lôi ngục Thiên Hổ đánh tiếp tục đi ngủ say. Nhiệm vụ thành công. Khen thưởng tùy cơ bảo thần bảo dương toái phiến. Nhiệm vụ thất bại, tùy ký khấu trừ bảo thần bảo dương toái phiến. Ký chủ số lượng không giữ, sẽ xuất hiện mắc nợ. Phải trả hệ thống, rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Bạch Phong nghe xong sững sờ, có chút khó hiểu nói. Thiên Hổ Tông, chưa nghe nói qua cái này tông môn à, ngủ say ngàn năm lôi ngục Thiên Hổ. Nghe tên giống như rất điêu dáng vẻ a. Bảo Linh, cho ta đổi lấy tiến về Thiên Hổ Tông truyền tống phù. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Thiên Hổ Tông, tông môn đại điện bên trong. Một tên dáng người khôi ngô đại hán ngồi tại tông chủ vị trí. Mang theo một vệt tức giận, nhìn phía dưới một lão giả nói. Ta bất quá ngủ say ngàn năm. Thiên Hổ Tông vậy mà theo đỉnh phong tông môn luôn là một cái tam lưu tông môn. Thật sự là buồn cười. Buồn cười rất a. Thiên Hổ Tông tông chủ Thạch Phiên nghe nói như thế. Thần sắc sợ hãi nói. Lôi ngục Thiên Hổ đại nhân. Không có ngài phù hộ. lại thêm ngày ngủ say về sau, một số thế lực phi tốc quật khởi. Cái này mới đưa đến ta Thiên Hổ Tông dần dần trầm luân. Hừ, buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Lúc trước Thiên Hổ Tông thế nhưng là đỉnh phong tông môn một trong. Cho dù có một số thế lực phi tốc quật khởi, các người áp chế không nổi à? Ta nhìn, vẫn là tại ta ngủ say về sau. Trải qua đại tông chủ bình thường, mới đưa đến đây hết thảy. Khôi Ngô đại hán nghe xong, hừ lạnh quát lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.